Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 868, chương 868, đánh nát vệ tinh. S Quốc Play Đại Tông Sư, Gali Thượng Tướng đến thăm, dù sao chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Mặc dù bọn hắn tỏ thái độ muốn toàn lực phối hợp Thiệu Dương bọn hắn, nhưng Thiệu Dương, La Liệt, tự nhiên không có khả năng đem quá là quan trọng nhiệm vụ giao đến trên tay bọn họ. Nhiều nhất chỉ là an bài bọn hắn một chút xung quanh phụ trợ công việc thôi. Chủ yếu chiến trường, hay là tại Thiệu Dương trên thân, Bạch Hạo đạo trưởng, lần này đều chỉ là gánh vác một khi chuyện không thể làm. Kịp thời ra tay cứu viện Thiệu Dương nhiệm vụ, chân chính chiến trường chính, ngay cả hắn cũng vô pháp tiến vào. Phi thuyền tiếp tục bắc hành, dần dần, đã bắt đầu tiến vào vô số hồ nước tung hoành rộng rãi bình nguyên bên trên. Ngay cả bọn hắn cũng bắt đầu rõ ràng cảm thấy khí hậu rét lạnh. Tiếp tục bắc hành, khí hậu tự nhiên cũng liền càng phát ra rét lạnh, rất nhanh. Liền đã tiến vào Thiệu Dương trước đó cảm ứng được, cỗ khí tức kia bảo phát đi ra khu vực phụ cận, phi thuyền tốc độ lập tức chậm lại xuống tới, trên xuống đủ loại che đậy khí tức trận pháp, đã từ lâu lặng yên vận chuyển lên đến, nếu có người từ bên ngoài nhìn lại, ban ngày bên trong liền phảng phất chỉ là một sợi không có ý nghĩa quang ảnh, mấy không thể xem xét. Gali thượng tướng liền vội vàng giới thiệu, trước đó tiếp vào quý quốc hành văn về sau, chúng ta đã lập tức động thủ, có trình tự rút lui cư dân phụ cận, nhà máy, bất quá, thời gian yêu cầu quá gấp, không dám hứa chắc phải chăng kinh động đến cái kia sinh mệnh. Thiệu Dương gật gật đầu, nghiêm túc nói, không sao, những thứ này chúng ta sớm có đoán trước. Người tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Vâng, Gali thượng tướng trong lòng nóng lên, vội vàng đáp, Thiệu Dương cũng không cảm thấy như thế nào. Bất kể nói thế nào, cùng cái kia tiền sử sinh mệnh cứng đối cứng đọ sức mới là mấu chốt nhất. Cái khác hết thảy đều chỉ là phụ trợ thôi. Rốt cục, phi thuyền dần dần tiếp cận cái kia khủng bố sinh mệnh trong vòng mấy trăm dặm. Đến nơi này, cơ hồ cũng đã lạc ở người phía sau dưới mí mắt. Săn mãng hành động, các bộ chuẩn bị, La Liệt thần sắc nghiêm túc truyền lệnh xuống. Không một thu được, không hai thu được, từ nguyên thần giới bên trong, rất nhanh truyền đến các bộ phản hồi. Rất hiển nhiên, đã chư bộ chờ lệnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Một bên Clay Đại Tông Sư, Gali Thượng Tướng, cũng lập tức ngửi được không khí khẩn trương. La Liệt lần nữa chỉ huy 0708 mở ra toàn lực điều tra, nhất thiết phải xác định cái kia hắc mãng trạng thái. Thu được, thu được. Hắc mãng là xê quốc cho cái kia tiền sử sinh mệnh danh hiệu, thuận tiện xưng hào, mà trước đó vì để tránh cho bị cái kia hắc mãng phát giác, cho nên các loại thủ đoạn điều tra đều tại tận khả năng áp dụng ẩn nấp hình thức vận hành. Không cầu nắm giữ bao nhiêu động thái, ngược lại là muốn trình độ lớn nhất ẩn nấp chính mình. Nhưng bây giờ, vì cam đoan Thiệu Dương lúc chiến đấu có thể làm được bắn tên có đích, cho nên toàn lực điều tra bắt buộc phải làm. Ong ong, từng cái máy bay không người lái hướng về đầm lầy chỗ sâu bay đi. Hạ thấp độ cao, mà trong vũ trụ, vệ tinh cũng đem quay chụp góc độ nhắm ngay một phương này vị. Siêu, cái kia một phiến khu vực bên trong, một cái khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra. Chính là Thiệu Dương trước đó nhận thấy cảm giác đến cái kia một cỗ. Rất hiển nhiên, bởi vì bọn họ lần này động tác, đem cái này một đầu sinh mệnh cho kinh động. Thứ gì? Tê. Máy bay không người lái truyền về hình tượng bên trong, cũng chỉ thấy một đầu cực lớn mãng xà thò đầu ra. Liền gặp hình tượng bên trong, viên kia mãng xà đầu chợt nhìn cùng phổ thông dài mãng không khác. Nhưng một đôi mắt lại tựa như hai viên lăng hình cổ quái tinh thể, chiết xạ ra đạo đạo kỳ dị quang hoa. Xì xì xì, mà rất nhanh, cũng chỉ thấy trong tấm hình cấp tốc hiện lên từng đạo quấy nhiễu ba động. Hình tượng đã rất khó nhận ra. Cái này thế nhưng là dùng trước mắt tiên tiến nhất phòng quấy nhiễu kỹ thuật. Là liệt lại như cũ thần sắc bất động. 08 tiếp tục, 09 chuẩn bị, thu được, lại một lần nữa có đáp lại thanh âm truyền đến. Rất nhanh hình tượng lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại lần này là từ vệ tinh từ trên cao cho ra quan sát HD hình tượng. Đã có cực cao độ chính xác, nhưng mà cái kia dài mãng chợt ngẩng đầu. Rất hiển nhiên, cho dù là ở vào trong cao không vệ tinh sóng điện tự động, cũng hoàn toàn không thể giấu giếm được cảm giác của nó. Liền gặp một đạo hắc ảnh đột nhiên vung lên. Thời gian thực trong tấm hình có thể rõ ràng nhìn thấy như là Trường Tác trực tiếp vung tới. Xoát, lần này tất cả mọi người không đang ngó chừng trong màn hình hình tượng, mà là quay đầu hướng về bên ngoài nhìn lại. Liền gặp cái kia một đầu hắc mãng phương hướng, một đạo Trường Tác từ phía dưới mặt đất đột nhiên bay ra. Đúng là phóng lên tận trời, thẳng đến lấy Cửu Thiên Chi Thượng mà đi. Hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này đám người, đáy lòng đều không khỏi lướt qua ý nghĩ như vậy. Trong lòng hoảng hốt, mà rất nhanh, bọn hắn cũng liền minh bạch liền gặp cái kia một đạo hắc ảnh bỗng dưng chui vào Cửu Thiên Chi Thượng. Sau đó, 08 cũng chính là từ vệ tinh truyền về tín hiệu đột nhiên biến mất. Cái này kinh khủng sinh mệnh, đúng là một kích đem Cửu Thiên Chi Thượng vệ tinh triệt để vỡ nát. Đám người hãi nhiên, chỉ cảm thấy thông u cấp độ lực lượng, quả nhiên là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Kỳ thật vệ tinh cao độ, bình thường đều tại mấy trăm ngàn mét, cũng tức mấy trăm dặm đến ngàn dặm ở giữa. Muốn nói pháp tướng cảnh tu sĩ, một chút tu vi đỉnh tiêm, có lẽ cũng có thể đem thần thông đưa đến khoảng cách này bên trên. Nhưng phải biết, cái này khủng bố sinh mệnh, lại là đem lực lượng đưa đến cực cao vị trí. Lực lượng hướng lên vận chuyển, suy giảm tốc độ tự nhiên sẽ xa xa lớn hơn trình độ phương hướng bên trên truyền tống. Hơn nữa còn muốn vượt qua tầng khí quyển. Đối với lực lượng suy giảm tự nhiên là lợi hại hơn. Nhưng cái này một đầu tiên sử sinh mệnh, vậy mà thật làm được. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thật sâu thể ngộ đến loại lực lượng này khủng bố. Thiệu Dương đứng tại Phi Long Hào trên phi thuyền, không nói một lời, hai mắt nhìn xem cái kia một đầu tiên sử sinh mệnh phương hướng. Nói thực ra, đem vệ tinh đánh rớt cái gì, Thiệu Dương cũng là không phải đặc biệt để ý. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ đến nói, những thứ này tử vật, dù sao muốn dễ dàng đối phó nhiều. Nhưng cái sau tại chiêu này thần thông bên trong triển hiện ra tu vi thần thông khủng bố, nhưng vẫn là để Thiệu Dương cũng không dám chủ quan. Cái sau thực lực còn xa hơn trên mình. Một trận chiến này chỉ sợ rất khó a, nhưng mặc kệ như thế nào. Đến một bước này, Thiệu Dương cũng không lui lại khả năng. Cho nên, bất luận như thế nào, cũng nên cùng đối thủ đọ sức một phen mới là. Thiệu Dương hít một hơi thật sâu, hướng một bên La Liệt nói, chuẩn bị một chút, ta đi thử xem thân thủ của nó. La Liệt run lên, lập tức nghiêm mặt nói, tốt. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Thiệu Dương gật gật đầu, mà theo La Liệt từng tiếng chỉ lệnh truyền xuống, bốn phía tất cả phân bộ cũng bắt đầu nhanh chóng mà hiệu suất cao vận chuyển lại. Vì Thiệu Dương hành động làm tốt tất cả làm nền, mà Thiệu Dương cũng không lại trì hoãn. Hai chân dẫm mạnh, thân hình lặng yên ở giữa từ trên phi thuyền biến mất. Đã trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Phía dưới mặt đất, cái kia một đầu kinh khủng tiền sử sinh mệnh, tự nhiên cũng phát giác được Thiệu Dương khí tức, nó không khỏi ngẩng đầu lên, cảm giác lần này khí tức, cùng lúc trước mấy lần đều hoàn toàn khác biệt. Hừm,